Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, xuyên phủ thần bí một nhà. Trọng đô phó gia, phó trấn lần này trở về mục đích chủ yếu, chính là cho trong nhà báo cái bình an, muốn nói cho phụ mẫu mình trước mắt có chính sự làm, để bọn hắn không cần theo quan tâm, phần này tâm là hảo tâm. Nhưng người trong nhà đối với hắn không chắc chắn ấn tượng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó khăn thay đổi. Nhất là mẫu thân, hoàn toàn không yên lòng hắn. Theo lão cha ngồi ở trên ghế salon hàn huyên sau khi. Dạ yến lại bắt đầu. Mẫu thân đi vào phòng khách hô đám người ăn cơm. Người một nhà đi vào phòng khách. Phó Trấn Quốc, phó mẫu Trương Duyệt, đại ca phó Vũ. Còn có phó Trấn vây quanh bàn ăn mà ngồi. Nhất khối ăn lên cơm, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái này toàn ra tình cảnh trước mắt, đều thật lạnh hài hước. Lão phó bản thân trước mắt bởi vì xuyên phủ quân hạm chậm chạp không có đúng chỗ. Trong tay rất nhiều làm việc không cách nào triển khai, mặc dù xuyên quân tổng tư lệnh bộ đã thiết lập hải quân bộ tư lệnh môn. Đồng thời cũng đã bắt đầu mở rộng, tăng thu nhập nguồn mộ lính, nhưng trong thời gian ngắn muốn chính quy hóa. Đường phải đi còn rất dài. Trước mắt hải quân bộ tư lệnh thuộc hạ bộ môn rất nhiều. Nghe thấy danh tự, cũng đều chính quy đến một nhóm. Nhưng có bộ môn trừ người đứng đầu, người đứng thứ hai bên ngoài. Căn bản không có cụ thể làm việc nhân viên công tác. Toàn bộ Diêm đảo bộ tư lệnh chuẩn bị chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đại quan. Khiến cho rất nhiều sĩ quan cấp giáo chỉ có thể làm một ít chân chạy việc. Bởi vì phổ thông lính cảnh vệ, căn bản không hiểu hải quân nghiệp vụ, nhân tài thiếu khuyết, kiến thiết cơ bản cơ hồ là linh, nguồn mộ lính còn không có tuyển nhận hoàn tất, vì lẽ đó lão phó cái này tư lệnh, là tương đối chỉ còn mỗi cái gốc, hắn gần nhất cũng tại thường xuyên quấy rối Tần Vũ, để hắn mau từ khu 8 mượn người, giải quyết bộ tư lệnh cơ bản vận chuyển vấn đề, về phần đại ca phó Vũ, càng là khó chịu một nhóm. Hắn trước kia là chu hệ bên kia lục quân nghiên cứu khoa học đơn vị phần tử trí thức cao cấp. Bị đào tới về sau. Cũng vào xuyên phủ nghiên cứu khoa học đơn vị. Đồng thời có được danh hiệu rất cao chức vị. Nhưng hắn xâm nhập hiểu rõ một chút phát hiện. Xuyên phủ bên này quân công đơn vị quá mức nguyên thủy. Có không ít cơ sở công nhân đều TM là mù chữ. Bọn hắn chỉ có thể làm một ít rất đơn nhất cỗ máy tính làm việc. Nghĩ làm nghiên cứu phát minh vậy đơn giản là người si nói mộng. Vì lẽ đó, Phó Vũ khoảng thời gian này cũng phi thường phát hỏa. Nguyên bản hắn một cái làm nghiên cứu phần tử trí thức nhân viên. Hiện tại chỉ có thể làm một ít tăng lên quân công sản lượng việc. Hắn rất biệt khuất, cảm giác bọn hắn một nhà đều bị lừa rồi. Nhưng cũng may hắn tính nhẫn nại vô cùng tốt. Không táo bạo, không có chuyện về nhà cùng lão phó uống chút. Lẫn nhau khuyên bảo, lẫn nhau bánh vẽ, bản thân an ủi mùa xuân khẳng định sẽ đến. Xuyên phủ có khu 8 hỗ trợ, hết thảy đều sẽ thay đổi tốt. Lại đến nhìn xem phó trấn, hắn như thế một cái yêu cưa bom số một người. Về nhà đều không dám cụ thể thổi bí mật chỗ là làm gì. Bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại là cái gì tình cảnh. Toàn bộ quân chính cục điều tra bí mật hành động chỗ. Liền đạp mã hắn một cái trưởng phòng. Cái này toàn ra. Khó a. Trương Duyệt đang ăn cơm. Quay đầu nhìn về phía phó trấn. Nhi tử. Ngươi làm việc nhi có chút xúc động. Ý của ta là. Ngươi vẫn là chớ cùng lấy cái kia mạnh cục trưởng nhất khối công tác. Hồi hải quân bộ môn đi. Để ngươi cha an bài cho ngươi vấn đề làm. Không đi. Ta hiện tại rất tốt a. Phó trấn tốt khoe xấu che nói ra. Quân chính cục điều tra là mới kỷ luật bộ môn, quyền lực rất lớn, mà lại bị thượng tầng chiếu cố. Ta một cái trưởng phòng đãi ngộ đó lão tốt, mà lại làm việc tương đối tự do. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Cái ngành này là rất đắc tội người. Trương Diệt nhíu lại đại mi, mà lại ngươi lại không hiểu chính trị, không hiểu xử sự làm người. Một khi có chút vấn đề gì, hối hận cũng không kịp. Nghe ta. Chớ đi, ta ở nhà đợi thời điểm. Ngươi chê ta không có chuyện làm. Ta hiện tại có công việc. Các ngươi còn nói cái này nói cái kia. Phó Trấn có chút phiền trở lại. Ta niên kỷ không nhỏ. Mình nên làm gì? Chính ta tâm lý nắm chắc. Ngươi có cái giám số. Ngươi có ít chúng ta có thể không hiểu thấu đến xuyên phủ sao? Phó Vũ liếc mắt mắng một câu. Lời này của ngươi nói. Ta tự mình tới. Nhưng ta cũng không có để các ngươi đến nha. Phó Trấn không quá phân rõ, phải trái cố chấp một câu. Đều đừng ồn ào. Phó Trấn Quốc ngẩng đầu nói một câu. Đám người trầm mặc. Phó Trấn Quốc để đũa xuống. Quay đầu hướng về phía Trương Diệt nói ra. Hắn nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ngươi không quan tâm. Ta là mẹ hắn. Ta làm sao có thể không quản. Ngươi quản hơn 20 năm. Ngươi quản Minh Liếc sao? Phó Trấn Quốc nhàn nhạt nói ra. Để hắn đi thôi. Trương Diệt nghe nói như thế không có lên tiếng nữa. Còn có ngươi. Đừng cả ngày âm dương quái khí. Đến đều tới. Muốn kiên định tín niệm. Phó Trấn Quốc chủ động cho Đại Nhi tử tẩy não. Mỗi ngày lão cầu nháo. Để ngoại nhân nghe thấy được nhiều không tốt. Phó Vũ không dám cùng cha hắn giả mồm. Ta ngay tại gia nói đùa nói một chút. Nói đùa cũng không được. Ngoặc kép. Biết. Được. Các ngươi ăn đi. Ta lên lầu. Phó Trấn Quốc xoay người rời đi. Lão cha sau khi đi. Đại ca cùng Trương Diệt liền lại bắt đầu. Đối Phó Trấn tiến hành xâm nhập tư tưởng giáo dục. Khuyên hắn không cần lại theo Mạnh Tỷ lan lộn. Cuối cùng Phó Trấn gấp. Cơm cũng không chút ăn được. Quay người liền đi trên lầu thư phòng. Trong thư phòng. Phó Trấn Quốc đang nhìn tư liệu. Cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Người muốn làm cái gì a? Phó Trấn có chút lúng túng gãi đầu một cái. Mặt dạn mày dày nói ra. Cha. Ta cần ngươi bí mật chi viện ta một bút kinh phí. Dùng cho ta bí mật tiêu vặt. Phó Trấn Quốc nghe nói như thế triệt để mộng bê. Ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử. Các ngươi cục liền tiền lương cũng không cho ngươi khai a. Ta cái này không vừa làm trưởng phòng mà. Ta có một ít thẻ. Ở chỗ này không dùng đến. Phó Trấn có chút xấu hổ. Trong nhà một trận cưa bom số 1. Kết quả cuối cùng là quản lão cha đòi tiền. Phó Trấn Quốc im lặng, trầm mặc, chậm một hồi lâu mới đứng dậy mở ra bên cạnh ngăn tủ ngăn kéo. Đưa tay từ bên trong lấy ra hai xấp tiền mặt, trực tiếp ném ở trên bàn nói ra. Mẹ nhà hắn, ngươi tiết kiệm một chút hoa đi. Hiện tại không thể so lúc trước, ta cũng là chỉ còn mỗi cái gốc. Cha, ta nhất định làm rất tốt. Ngươi tranh thủ thời gian bí mật biến mất ở trước mặt ta. Phó Trấn Quốc trực tiếp khoát tay. Vâng, Phó Trấn nhe răng cười một tiếng, lập tức hấp tấp chạy tới, đưa tay cầm lên tiền, ta đi đây a. Phó Trấn Quốc không có phản ứng hắn, xoay người ngồi về trên ghế, Phó Trấn chạy đến cổng, vừa lôi ra môn, liền nghe được sau lưng truyền đến lão cha thanh âm, người niên kỷ không nhỏ, về sau không quản làm gì, đầu tiên phải nhớ kỹ hai việc, không cần lại để cho trong nhà vì ngươi giấy tính tiền. Càng đừng để người không liên quan thay ngươi trả tiền. Bởi vì ngươi là nam nhân. Phó Trấn quay đầu lại. Kính cái quân lễ. Vâng. Phó tư lệnh. Đi thôi. Phó Trấn Quốc gật đầu. Đêm đó. Phó Trấn theo mẫu thân cùng đại ca tạm biệt. Mang theo cuộc sống đơn giản vật dụng. Rời khỏi nhà. Trọng đô tổng tư lệnh bộ bên trong. Tần Vũ cầm điện thoại xông Mã Lão Nhị nói ra. Tranh thủ thời gian đàm luận. Bằng không thì ta thật theo lão phó bên kia không có cách nào bàn giao. Hắn hiện tại cùng ta chơi lãnh bạo lực. Ta đánh điện thoại. Hắn liền châm chọc khiêu khích. Chấm ngoặc kép. Lập tức có kết quả. Mã Lão Nhị nhe răng trở lại. Jaeger báo cáo đã đánh lên đi. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.